bộ truyện Cờ Ma, tập 2, chương 2, bốn anh em cầm cờ. Tôi báo cáo tình hình tổng thể với sếp Lam. Có nhắc tới kỳ tích năm xưa và cho anh xem bản scan của tấm ảnh. Sếp Lam tỏ ra vô cùng phấn khởi. Anh đồng tình với xuất phát điểm của tôi trên hành trình đưa tin, đồng thời nhấn mạnh nhất định tôi phải tìm thật chi tiết về bí ẩn làm nên kỳ tích đó. Xem ra vị lãnh đạo này cũng biết nhìn xa đấy. Tôi nói với anh, hai đối tượng phỏng vấn của tôi ở cách tòa soạn khá xa. Hơn nữa, lần điều tra thu thập thông tin để viết bài lần này có thể sẽ trở thành một cuộc điều tra tương đối rộng, nên tôi không thể nộp bài viết cho anh trong ngày 1, ngày 2 được. Khi nói như thế, tôi vốn muốn sếp Lam điều cho tôi một chiếc xe công vụ để đi phỏng vấn, nhưng không ngờ anh ta lại vỗ vỗ vào vai tôi và bảo: Nada, anh đừng để ý tới thời gian. Tôi chỉ cần anh điều tra sâu và điều tra tỉ mỉ để làm sáng tỏ việc này. Một tuần hay hai tuần mới nộp bài cũng không sao. Ngoài ra, anh cũng không cần phải lo lắng về lượng công việc của tháng này. Hoàn thành phóng sự này, nhuận bút và tiền thưởng của anh không thành vấn đề đâu. Và thế là tôi đi tàu điện ngầm tuyến số 2 tới nhà ông lão Dương Thiết. Ông lão Dương Thiết sống trong một căn hộ gồm hai phòng ngủ và một phòng khách cùng với con trai và con gái. Ban ngày, các con đều đi làm, hiếm khi có khách trẻ tuổi tới chơi nhà. Vì thế, ông lão tỏ ra rất vui mừng khi thấy tôi đến. Trong dáng vẻ bên ngoài thì ông lão Dương Thiết già yếu hơn nhiều so với bác Trương Khinh và bác Tô Miễn Tài, mà xem chừng thần trí của ông không còn được minh mẫn. Ai chà, là một sự may mắn đấy. Tôi còn nhớ năm đó, khi quân xâm lược Nhật ném bom Thượng Hải, chúng kéo theo cả một phi đội bay đông đảo. Phi đội bay của quân Nhật lượn ở tầm thấp, tiếng bom rơi đạn nổ ầm ầm. Khi ấy, những người trải qua cảnh đó như chúng tôi tưởng chừng như tất cả mọi thứ đều đã chấm dứt. Chúng tôi trốn miết trong nhà, không dám ra ngoài. Ông lão Dương Thiết kể lại chuyện năm xưa, chẳng chút e dè sợ sệt. Thế nhưng vì sao chúng lại không hủy diệt được bốn tòa nhà ba tầng, trong khi các tòa nhà xung quanh không thoát khỏi tai kiếp ạ? Đúng lúc tôi đang thầm nghĩ, không biết trí nhớ của ông lão có kém đi vì tuổi già hay không, thì hình như ông lão đã đáp lời tôi ngay. Ồ, không phải là anh cho rằng tôi đã từng sống ở khu ba tầng vào thời điểm quân Nhật ném bom oanh tạc đấy chứ? Ơ, chẳng lẽ không phải như thế sao hả bác? Tôi bật ra một câu hỏi nằm ngoài dự định. Không phải thế, không phải thế. Tôi chuyển đến sinh sống tại khu ba tầng vào năm 1939. Trận ném bom xảy ra năm 1937, tôi không có mặt ở đó. Nhưng khi thảm họa qua đi, tôi đã đích thân đến đó xem xét. Thật vô cùng kỳ lạ. Mãi tới năm 1939 mới chuyển đến sinh sống cơ mà. Có lẽ thông quan điểm của tổ dân phố khu ba tầng cũng có thể được coi là một trong những cư dân sinh sống lâu năm nhất trong khu. Nhưng đối tượng mà tôi muốn phỏng vấn lại là những người đã sống ở đó vào thời điểm quân Nhật oanh tạc Thượng Hải năm 1937 kìa. Ồ, xem ra cháu nhầm lẫn thật rồi. Vốn dĩ cháu còn muốn hỏi bác chuyện về lá cờ ngoại quốc nữa cơ. Lòng tôi chợt trầu rĩ, biết làm sao được. Đã tới rồi thì không thể ra về như thế được, nên tôi muốn hỏi một số chuyện khác. Lá cờ ngoại quốc cơ? Đúng thế đấy bác ạ. Cháu nghe nói có người nào đó ở bên trong tòa nhà đã giương cao một lá cờ ngoại quốc. Lính Nhật trông thấy lá cờ ấy nên thôi không ném bom tòa nhà. Tôi thuận miệng đáp lời ông lão Dương Thiết. Gương mặt ông lão Dương Thiết đờ đẫn một hồi, phần da thịt trên hai má khẽ dần giật. Lá cờ? Anh hỏi lá cờ ngoại quốc, bọn họ đã giương cao lá cờ. Cháu đọc một cuốn tư liệu thấy người ta viết thế bác ạ. Là lá cờ đó. Thảo nào, thảo nào. Ông lão gật gật đầu, đôi mắt ánh lên thần thái khó hiểu. Bác biết chuyện về lá cờ đó à? Trong lòng tôi rộn ràng một niềm vui, như khi qua hết chốn hiu quạnh, bỗng gặp thôn làng. Những người sống ở khu ba tầng thời đó, ai cũng biết lá cờ đó. Lá cờ đó là quốc kỳ của nước nào hả bác? Dù trong lòng đã mơ hồ cảm nhận rằng lá cờ ngoại quốc này không đơn giản như thế, nhưng tôi vẫn hỏi ông lão Dương Thiết câu này. Cái này thì tôi không biết. Chúng tôi biết tất cả những lá quốc kỳ tung bay trước gió trong khu tôn giới của thành phố Thượng Hải, nhưng chưa từng trông thấy lá cờ này. Vậy người cầm lá cờ đó là người nước nào ạ? Tôi thầm rủa mình ngu ngốc ngay khi câu hỏi này vừa buột ra khỏi miệng. Vào thời điểm ấy, ông lão Dương Thiết không có mặt ở đó, làm sao biết được ai là người giương lá cờ cơ chứ? Người nước nào ư? Ông lão Dương Thiết nở một nụ cười. Người Trung Quốc đấy. Người Trung Quốc à? Xem chừng ông lão Dương Thiết biết rất rõ lá cờ đó và cả chủ nhân của nó. Chẳng lẽ tư liệu viết trong sách lại sai? Cũng không trách được. Ban đầu chúng tôi cứ ngỡ bọn họ là người nước ngoài. Mãi về sau, khi tiếp xúc nhiều hơn với họ và thấy họ nói giọng Bắc Kinh chuẩn hơn mọi người, chúng tôi mới biết con cháu trong gia tộc họ từ đời này sang đời khác sở hữu một mái tóc hơi ngả vàng và đôi mắt không phải màu đen. Không biết tổ tông họ là người Hồ bắt đầu từ đời nào. Bác biết bọn họ à? Ông lão Dương Thiết vỗ đầu nói. Giờ tôi già rồi, nói năng lộn xộn hết cả, thật ngại quá. Bọn họ chính là những người đã xây lên khu ba tầng, tức bốn anh em nhà họ Tôn đây. Lại thêm một câu trả lời nữa nằm ngoài ý nghĩ của tôi. Theo như bác nói thì bọn họ chính là người đã ở trong tòa nhà và giương cờ vào thời điểm đó, phải không ạ? Ông lão Dương Thiết nói chắc như đinh đóng cột. Chừng như ông lão đã chìm vào trong hồi ức về những chuyện ngày xa xưa. Chỉ có điều, hồi ức ấy có lẽ không phải là một kỷ niệm đẹp. những lời ông lão Dương Thiết vừa chia sẻ ban nãy khiến tôi biết được người nước ngoài vẫn được nhắc tới trên thực tế không hề tồn tại, và lá cờ ngoại quốc kia thực chất chỉ có một lá. Chính nhờ nó mà cả khu ba tầng được bảo vệ nguyên vẹn trong mưa bom bão đạn. Lá cờ ấy rốt cuộc là lá cờ như thế nào? Chỉ một lá cờ làm sao lại có được sức mạnh to lớn nhường ấy hả bác? Tôi thắc mắc với ông lão Dương Thiết điều tôi vẫn hoài nghi trong lòng. Đó là vì anh chưa nhìn thấy lá cờ đó thôi. Ông lão Dương Thiết hít một hơi thở dài, rồi kể lại ký ức mà mấy mươi năm qua ông vẫn luôn giấu kín bằng chất giọng khàn khàn. Hồi ấy, những người dân sống ở quận Sà Bắc chỉ biết bốn anh em nhà họ Tôn nói giọng Bắc Kinh. Nhưng rốt cuộc là người địa phương nào và từ đâu đến thì không ai biết. Họ chỉ biết một hôm, bốn anh em nhà họ Tôn cùng ngồi trên một chiếc xe ô tô mui trần, từ từ chạy qua địa phận quận Sà Bắc. Trong bốn anh em ngồi trên xe ô tô, có một người dốc dáng khôi ngô, dạm dỡ khác người, to cao hơn hẳn ba người còn lại. Người này đứng trong xe, hai tay giơ cao một lá cờ lớn. Mãi về sau, ông lão Dương Thiết mới biết người đó là Tôn Tam Gia. Ông lão Dương Thiết không biết Tôn Tam Gia tên thật là gì, chỉ nghe người ta nói Tôn Tam Gia từng là cấp dưới của Tôn Điện Anh, giữ chức phó sư trưởng. Cả hai người đều họ Tôn, không biết có họ hàng gì không. Tôn Điện Anh. Tôi bỗng thót tim khi nghe thấy cái tên này. Tôn Điện Anh là tay quân Việt đã đào mộ Từ Hy Thái Hậu. Nghe nói trước khi tới quận Sà Bắc, bốn anh em nhà họ Tôn vừa ngồi trên xe vừa giương cao lá cờ, cứ như thế rong ruổi qua rất nhiều nơi, thậm chí không biết làm cách nào mà họ đi qua cả khu Tô Giới. Cuối cùng họ vẫn tới quận Sà Bắc. Kỳ lạ ở chỗ, khi lái xe tới quận Sà Bắc, bốn anh em nhà họ Tôn không cho xe đi thẳng qua như những nơi khác, mà vòng đi vòng lại nhiều lần qua khắp các ngõ lớn ngách nhỏ của quận Sà Bắc. Họ lái như thế luôn mấy hôm, rồi bỗng một hôm họ bắt đầu thôi không lái xe nữa mà vác lá cờ đi khắp phố lớn. Lá cờ đó to cỡ nào hả bác? Ông lão Dương Thiết chỉ cánh cửa ra vào ngay bên cạnh đáp lời tôi. Lá cờ đó to thật đấy, to bằng cánh cửa này. Người ta có thể nghe thấy tiếng ràng rạc phát ra từ nó mỗi khi gió thổi qua. Ôi, lá cờ to như thế thì chắc hẳn cây cán của nó cũng phải dài lắm bác nhỉ? Bốn anh em nhà họ Tôn vác lá cờ đó đi diễu phố, hình như có ý muốn khoe khoang thì phải. Vừa nói, tôi vừa thầm ước lượng. Để giương cao lá cờ ấy suốt một ngày ròng, người ta phải cần tới bao nhiêu sức dốc và lòng kiên trì cơ chứ. Khoe khoang à? Nét mặt ông lão Dương Thiết trở nên kỳ quặc. Ông lão chậm rãi lắc đầu. Bác bảo sao cơ ạ? Như thế chẳng nhẽ không phải cố ý phô trương thanh thế ạ? Nếu bây giờ có người nào đó cầm lá cờ to như thế đi diễu phố thì chắc chắn sẽ tắt đường, vì những người hiếu kỳ đứng xem bác nhỉ? Tôi nói, anh đừng coi thường bộ xương cốt yếu mòn. Ra khỏi cửa đi được vài bước đã rung lấy bẫy này của tôi bây giờ nhé. Chà chà, nhớ năm xưa, cái tên lão thiết này của tôi lấy lần khắp mấy con phố đấy. Tôi còn có một cái tên khác là Dương Thiết Đảm. Hễ anh mà chọc tức tôi thì dù anh là nhân vật tai to mặt lớn đi nữa, tôi cũng chẳng ngại ngần. Như cái lão tiểu lục tử ở ngay phố bên cạnh thích đối đầu với tôi đây. Lão ấy mời hắn một tay tiểu đội trưởng của phủ tuần phủ tới, định để dằn mặt tôi. Thế mà cuối cùng tay tiểu đội trưởng phải gọi tôi một câu người anh em đấy. Tôi nhủ thầm, thật không ngờ ông lão ngồi trước mặt tôi đây năm xưa lại là một tay trùm lưu manh. Ông lão Dương Thiết nói say sưa đến nỗi bắn cả nước bọt, càng nói càng hăng. Lão không ngừng giơ nắm đấm như thể muốn diễn lại cảnh của một thời đã xa. Ngày ấy quả đấm này có lẽ đã làm khiếp đảm những người trông thấy nó, nhưng giờ thì nó quắt queo đến thảm hại. Lão Dương Thiết ơi là lão Dương Thiết, lão đi lạc đề quá xa mất rồi. Tôi tới đây không phải là để nghe lão ôn lại những sự tích huy hoàng ngày xưa. Tôi tỏ ý mấy lần, ông lão Dương Thiết mới ngừng lại. Lão uống ngụm trà, thưởng thức những dụng trà trong chén. Bàn tay bưng chén trà của lão run rẩy. Tôi nghĩ chắc là do cơn hưng phấn vừa rồi vẫn chưa tan biến hết. Ông lão Dương Thiết cũng chú ý tới bàn tay đang run run của mình. Ông lão đặt chén trà xuống, mỉm cười gượng gạo. Giờ tôi già và trở nên vô dụng mất rồi. Lão Dương Thiết Đảm năm xưa, bây giờ nhớ lại lá cờ đó, lại sợ hãi tới mức này đây. Ban nãy tôi kể chuyện mình, chỉ muốn nói với anh, lá cờ đó quái dị đến mức nào thôi. Một người to gan lớn mật, dám ngủ trên nấm mồ người chết, dám đánh lại người của phủ tuần phủ như tôi, mà vừa trông thấy lá cờ đó đã thấy ớn lạnh thấu tim gan. Lão Dương Thiết uống thêm một ngụm trà nữa. Cơ hồ lão muốn dùng luồng hơi nóng rẫy của nước trà để xua đi nỗi ớn lạnh trong lòng. Tôi mà còn thế, nói gì đến người khác. Mới đầu không ai dám lại gần lá cờ đó, chỉ đứng từ xa nhìn lại. Người ta cũng thấy tay chân bủn rủn, tim đập hoảng hốt rồi. Vì thế bốn anh em nhà họ Tôn và lá cờ đó đi tới đâu, ở đó không có người. Lá cờ đó khiến người ta sợ hãi đến nỗi phải vội vàng tránh xa. Lão Dương Thiết lại uống thêm một ngụm trà lớn. Trong điệu bộ của lão thì hình như không phải lão đang thưởng thức trà long tỉnh của Tây Hồ, mà lão đang uống một thứ rượu mạnh để có thể thiêu đốt ruột gan như ngọn lửa thiêu đốt lưỡi đau trong bể rèn. Nhưng cái tên Dương Thiết Đảm của tôi cũng không phải hữu danh vô thực đâu nhé. Hồi đấy tôi nghĩ bốn anh em nhà họ Tôn dám dương cao lá cờ đó, lẽ nào Dương Thiết Đảm tôi lại không dám tới gần nó?

Từ sâu trong lòng, tôi cảm thấy không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Tôi lôi từ trong túi ra tờ giấy vẽ hình lá cờ ma mà ông lão Dương Thiết đã phát họa cho tôi, đưa cho bác phó Tích Đệ. Chính là lá cờ này, phải không bác? Ai bảo thế? Nó không giống như vậy đâu. Tôi không ngờ bác phó Tích Đệ lại lắc đầu ngoài ngoài. Lá cờ này là do bác Dương Thiết phát họa cho cháu mà. Bác ấy còn vỗ ngực khẳng định, chắc chắn là nó cơ mà. Trời, lão già ấy hồ đồ, còn tôi thì không nha. Mặc dù tôi chỉ liếc nhìn lá cờ đó có một lần, nhưng đến chết tôi cũng không thể quên hình dạng của nó. Nói rồi, bác phó Tích Đệ lật sang bên kia của tờ giấy. Bác lấy một chiếc bút rồi vẽ lá cờ. Trên lá cờ là một hình xoáy trôn ốc lòng vòng, rất dễ khiến người xem hoa mắt. Lá cờ đó rất nhiều vòng tròn từ trong ra ngoài. Cụ thể có bao nhiêu vòng thì tôi không biết. Tôi chỉ liếc nhìn lá cờ đó có một lần, rồi không bao giờ dám nhìn lại nữa. Nhưng chắc chắn là nó có hình dạng như thế này đây. Bác phó Tích Đệ nói chắc như đinh đóng cột. Tôi nhìn hai hình vẽ khác nhau hoàn toàn ở hai mặt của tờ giấy, rồi lẳng lặng nhét nó vào túi, không nói câu nào. Xét về lý thì ông lão Dương Thiết đã nhìn thấy lá cờ đó nhiều lần. Ấn tượng của ông lão với nó khá sâu đậm. Còn xét theo tính quy luật của hình vẽ thì lá cờ của bác phó Tích Đệ lại giống lá cờ thật nhiều hơn. Xem ra phải đợi bác Chung Thư Đồng từ Paris trở về để bác ấy nhận diện lá cờ vậy. Buổi chiều về tới tòa soạn, tôi đụng ngay phải người tôi không muốn gặp nhất, sếp Lam. Thu hoạch của anh trong hai ngày hôm nay thế nào rồi? Bao giờ thì có bài viết đấy? Sếp Lam vừa cười hi hí vừa hỏi. Quỷ thà ma bắt, chẳng phải hôm trước vừa nói với tôi đừng để ý tới thời gian hay sao? Sao bây giờ vừa gặp đã hỏi rồi? Có điều tôi cũng dự đoán trước được tình huống này, nên thật lòng mà nói, tôi không hề muốn gặp anh ta tẹo nào. Tôi biết nói thế nào về chuyện này nhỉ? Nói rằng có một lá cờ ma mà người lạ không ai dám lại gần, dù đó là người Trung Quốc hay người Nhật Bản ư? Cuộc phỏng vấn cũng khá thuận lợi. Tôi gần như không đủ hơi sức để đáp lại câu hỏi của sếp Lam, những mong trả lời qua quyết cho xong rồi tính tiếp. Thế à? Vậy anh đã điều tra rõ nguyên nhân vì sao bốn tòa nhà ba tầng vẫn nguyên vẹn trong bom đạn chưa? Mấy nhân chứng kể với anh thế nào? Lẽ nào anh ta không bận hay sao? Tôi oán thầm trong lòng. À, họ chỉ kể một số chuyện liên quan tới người xây bốn tòa nhà ba tầng. Nhưng tôi do dự một hồi. Việc cần nói thì vẫn cứ phải nói thôi. Thời điểm quân Nhật ném bom Thượng Hải, cả hai người họ đều không có ở đó. Vì thế nguyên nhân cụ thể thế nào họ cũng không được rõ. Gã đứng trước mặt tôi kéo dài giọng, gương mặt sa sầm hẳn xuống. Vẫn còn một người nữa tôi chưa phỏng vấn, chính là nhà sử học nổi tiếng Chung Thư Đồng. Ông ấy cũng là cư dân cũ của khu ba tầng. Mấy hôm trước tôi gọi điện liên hệ thì người nhà ông ấy bảo ông ấy đi Paris chưa về. Chiêu bài vàng này của tôi quả nhiên làm chuyển hướng sự chú ý của sếp Lam. Anh ta nhướng mày nói: "Ngài Chung thư đồng ấy à? Tôi thật không ngờ đấy. Lát nữa anh thử gọi điện xem sao. Nếu ông ấy về thì anh tới phỏng vấn ngay nhé, để ông ấy nhìn nhận sâu hơn từ góc độ sử học." Tôi ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng thì ngầm rủa. Nhìn nhận sâu hơn từ góc độ sử học á? Nhìn nhận cái gì cơ? Nhìn nhận trận ném bom đó hay nhìn nhận 4 tòa nhà 3 tầng đó? Nói thì nghe có vẻ đúng đấy, nhưng ngẫm nghĩ kỹ chẳng biết ra làm sao. Nhưng lãnh đạo đã mở lời, tôi không thể không tuân theo. Bởi thế, việc đầu tiên của tôi khi ngồi vào vị trí là nhấc điện thoại lên, quay số điện thoại nhà bác Chung thư đồng. Quả nhiên, bác ấy đã trở về từ sáng sớm nay. Mặc dù trong lòng tôi nghĩ, một vị cao niên như bác Chung thư đồng cần được nghỉ ngơi vài ngày, nhưng ngoài miệng vẫn cứ hỏi: "Ngày mai bác có rảnh không ạ?" Bản chất của phóng viên là thế, luôn dồn thúc người ta mà chẳng chịu đền mạng. Nếu ai không như thế thì không thể gọi là một phóng viên cự khôi được. Bác Chung thư đồng nhận lời. Tình trạng giao thông của Thượng Hải ngày càng trở nên tồi tệ. Nhà bác Chung thư đồng ở trong khu đô thị. Nhìn trên bản đồ, rõ ràng gần hơn nhà bác Dương Thiết và bác Phó Tích Đệ nhiều. Nhưng đến nhà hai bác ấy, tôi có thể đi tàu điện ngầm. Còn tới nhà bác Chung thư đồng thì tôi phải chuyển 2 tuyến xe buýt. Đến đầu ngã ba nào cũng tắt đường, thành thử lại mất nhiều thời gian nhất. Chỉ giúp việc nhà bác Chung thư đồng dẫn tôi vào phòng khách. Việc đầu tiên của tôi khi vừa trông thấy bác là lấy ngay ra tờ giấy vẽ hình lá cờ để trước mặt bác. "Bác có biết lá cờ này không ạ?" Bác đeo kính vào, ngắm nghía cẩn thận rồi lắc đầu. Tôi lật mảnh sau của tờ giấy để bác xem lá cờ còn lại. Có lẽ lá cờ mà bác Phó Tích Đệ vẽ là lá cờ thật. "Lá cờ này, bác chưa từng nhìn thấy lá cờ nào như thế này. Nó là lá cờ gì thế cháu?" Bác Chung thư đồng đột ngột hỏi lại tôi. Tôi bỗng chốc cứng họng. Tôi vốn dĩ định đi thẳng vào vấn đề, không ngờ bác Chung thư đồng lại không biết cả hai lá cờ mà ông lão Dương Thiết và bác Phó Tích Đệ phát họa trên giấy. Tình huống này khiến những lời tôi đã chuẩn bị sẵn tự nhiên mắc kẹt trong họng. Lúc này có biết bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu óc tôi, nhưng tôi vẫn giữ nguyên trình tự, lần lượt nói rõ với bậc lão làng của giới sử học mục đích của chuyến viếng thăm lần này. "Chà, thật không ngờ, sau bao nhiêu năm như vậy rồi, bây giờ người ta lại nhắc đến lá cờ đó." Bác Chung thư đồng thở dài. "Nhưng hình dạng của lá cờ đó không phải như thế này. Trong trí nhớ của bác thì..." Bác Chung thư đồng lấy ra một tờ giấy mới, phác họa lên giấy một lá cờ. Lá cờ thứ 3. Vậy là trong tay tôi giờ đây có tới 3 lá cờ với hình dạng khác nhau. Nhưng rõ ràng chúng phải cùng một lá cờ chứ. "Bạn nhớ rất rõ hình dạng của lá cờ đó. Tại sao ông lão Dương Thiết và bà Phó Tích Đệ lại vẽ cho cháu như thế nhỉ?" Bác Chung thư đồng cau mày hỏi tôi vẻ khó hiểu. "Cả bác Dương Thiết và bác phó tích đệ đều khẳng định chắc chắn với cháu. Hai bác ấy nhớ như in lá cờ đó, và hình dạng của nó giống như hình dạng hai bác ấy đã phát họa ra cho cháu. Cháu cứ nghĩ là tới gặp bác thì sẽ biết trí nhớ của bác Dương Thiết hay bác phó tích đệ chính xác hơn. Không ngờ... Tôi mỉm cười đau khổ. Hay là lá cờ đó, mỗi người nhìn nó lại thấy một hình dạng khác nhau bác nhỉ? Tôi thầm nghĩ như thế và bất giác buột ra khỏi miệng. Ôi, cháu ngượng quá. Bác cứ cho là cháu nói mò thế thôi à? Ý thức được người đứng trước mặt mình là một cây đại thụ khoa học, tôi vội vã xin lỗi bác về cái ý tưởng quái đản vừa buột ra khỏi miệng ban nãy. Không, bác nghĩ có lẽ cũng có khả năng như cháu nói. Lá cờ đó vốn đã nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, nên không hẳn là không có khả năng nó mang thêm những điều kỳ dị khác nữa. Tôi không ngờ bác Chung Thư Đồng lại nói thế. Chà, giá như cháu được tận mắt nhìn thấy lá cờ đó thì tốt biết mấy. Chẳng giấu gì bác, lúc đầu cháu chỉ muốn tìm hiểu về kỳ tích khu 3 tầng nguyên vẹn trong mưa bom bão đạn của quân xâm lược Nhật để viết bài. Không ngờ sự việc lại liên đới tới lá cờ này. Nhưng dù chuyện ly kỳ về lá cờ có thật đi nữa thì cháu cũng không thể đăng lên mặt báo được. Bác Chung Thư Đồng khẽ gật đầu. Đúng thế, nếu không phải được mục sở thị thì bác cũng không thể tin được chuyện người ta đứng lên đỉnh nóc nhà, giương cao một lá cờ, giấy đi giấy lại mà đuổi được máy bay của quân xâm lược Nhật. Bác được mục sở thị à? Tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn bác và hỏi. Ban nãy bác nói tận mắt chứng kiến cảnh ấy à? Qua lời kể của ông lão Dương Thiết và bác phó tích đệ, tôi chỉ biết được mãi tới năm 1939, những cư dân ban đầu của khu 3 tầng có thỏa thuận nhà đất trong tay mới được chuyển vào khu 3 tầng sinh sống. Cứ theo lời bác Chung Thư Đồng vừa nói thì bác đã có mặt ở khu 3 tầng vào thời điểm quân Nhật ném bom Thượng Hải hồi năm 1937. Bác Chung Thư Đồng sửng sốt. Bác cứ tưởng là cháu biết rồi chứ. Bác là một trong những vị khách sớm nhất của khu 3 tầng. Không giống như hội ông Dương Thiết, mãi tới năm 1939 mới chuyển vào ở. Bác đã chuyển đến sống ở tòa trung tâm của khu 3 tầng ngay khi nó vừa xây xong. Bởi thế, khi quân Nhật ném bom, bác cũng có mặt trong tòa nhà. Cháu không có được thông tin này khi phỏng vấn bác Tô Miễn Tài và bác Trương Khinh, cũng không nghe bác Dương Thiết và bác Phó Tích Đệ nhắc tới chuyện nên phỏng vấn bác. Thế nên nếu bác không nói thì cháu thật sự không biết ạ. Ồ, thế cái lão Tô ấy không chịu kể chuyện năm xưa à? Vậy thì lão Trương gàn dở và Tiền Lục lại càng không chịu kể rồi. Hai người này tính tình cổ quái. Nếu thế thì có lẽ bác cũng... Sao lại có thêm một ông Tiền Lục nữa nhỉ? Tôi nhận ra vẻ do dự trong lời nói của bác Chung Thư Đồng, nên vội vã ngắt lời bác. Bác Tiền Lục là người thế nào ạ? Ba vị khách sớm nhất của tòa nhà 3 tầng trung tâm là Tiền Lục, Trương Khinh và Tô Miễn Tài. Cháu đã phỏng vấn Trương Khinh và Tô Miễn Tài, tại sao lại không biết Tiền Lục nhỉ? Bác Chung Thư Đồng hỏi lại tôi. Lúc cháu tới tổ dân phố khu 3 tầng để tìm hiểu thông tin, các bác trong tổ dân phố chỉ giới thiệu bác Trương Khinh và bác Tô Miễn Tài thôi, không nhắc đến bác Tiền. tiền đâu ạ. Ồ, thế thì bác biết rồi. Tính tình của lão Tiền Lục cổ quái lắm. Chẳng bao giờ thấy lão ra ngoài. Lão cứ ru rú sống một mình trong cái phòng âm u dưới mặt đất. Nhiều người tưởng lão dở dại dở điên. Chả trách mấy ông trong tổ dân phố không nói với cháu. Ngay cả Tô Miễn Tài cũng không tiết lộ cho cháu. Thì làm sao cháu có thể moi được thông tin gì từ lão Tiền Lục cơ chứ? Bác ơi, bác bảo bác là một trong những người khách sớm nhất của khu ba tầng. Vậy các vị khách khác là những ai ạ? Cháu có thuốc lá không? Con trai bác không cho bác hút thuốc. Bác Chung Thư Đồng nói. Tôi rút ra một điếu Trung Hoa. Đầu điếu thuốc khi mờ khi tỏ. Bác Chung Thư Đồng rít dài hơi, rồi gạt mẫu tàn dài màu xám vào trong gạt tàn. Tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh, chờ bác mở lời. Chuyện này ngay với lũ con trai của bác cũng không kể. Thời gian qua lâu lắm rồi, tới bây giờ bác không nhớ rõ là bọn họ muốn làm gì nữa. Nhưng cháu đã hỏi thì bác sẽ kể với cháu mọi điều bác biết. Có điều những gì bác biết chỉ là một góc của núi băng thôi. Cháu muốn biết rõ chân tướng sự việc, bác e là chuyện này năm xưa đã thần bí thế rồi, sau bao nhiêu năm mới lật lại, có lẽ càng khó khăn hơn gấp bội đấy. Tuy bác già rồi, nhưng trí tò mò thì vẫn ghê gớm lắm. Vì thế, bác mong cháu có thể điều tra thật xuất sắc. Nếu có phát hiện gì mới, nhớ phải báo bác đi nha. Không biết cái thân già như bác, trước khi hòa mình vào đất, có thể vén được bức màn bí mật của năm xưa hay không? Nếu cháu có phát hiện gì mới nhất, nhất định cháu sẽ báo bác trước tiên. Tôi hứa với bác ngay tức khắc. Những vị khách đầu tiên của khu ba tầng, ngoài những người xây dựng nó là bốn anh em nhà họ Tôn ra, còn có bác, Trương Khinh và Tô Miễn Tài. Tôi mất mấy miệng, định nói nhưng lại thôi. Tôi nghĩ lúc này nên nghe nhiều, hỏi ít, không nên ngắt lời bác. Chú ý tới biểu hiện của tôi, bác nói. À, cháu muốn hỏi Tiền Lục chứ gì? Ông ấy là gia bọc của bốn anh em nhà họ Tôn. Còn ba người bọn bác là do bốn anh em nhà họ Tôn mời về. Từng điếu thuốc được châm lên, và bác Chung Thư Đồng kể câu chuyện về khu ba tầng. Bốn anh em nhà họ Tôn giao lá cờ ma cho tôi nghe trong làn khói thuốc mơ hồ. Năm 1937, Chung Thư Đồng 27 tuổi. Thời kỳ đó là thời kỳ muôn sao tỏa sáng. Trào lưu học thuyết tư tưởng phương Tây vừa thức tỉnh, vừa xung đột mạnh mẽ với văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Những năm tháng rối ren với sự vận động như bão táp của những nguồn tư tưởng mới nổi, làm xuất hiện hàng loạt anh tài, và cái tuổi 27 đủ để một thanh niên tài hoa xuất chúng thành danh. Lúc đó, nhiều bài nghiên cứu khoa học của Chung Thư Đồng đã được đăng trên các tờ báo của nhiều trường đại học. Đặc biệt, những kiến giải độc đáo của anh về kinh tế và đời sống xã hội thời Lưỡng Hán, Tam Quốc được nhiều người trong giới sử học chú ý. Rõ ràng, anh đã trở thành nhân vật sáng giá nhất của thế hệ các nhà sử học trẻ tuổi thời bấy giờ, ít nhất là ở Thượng Hải. Nhiều trường đại học, trong đó có cả trường đại học Yên Kinh đã gửi thư mời, và anh đang phân vân không biết nên tới giảng tại trường đại học nào. Một ngày không lâu sau Tết Nguyên Đán năm 1937, Chung Thư Đồng tiếp 4 vị khách trong căn nhà nhỏ hẹp của mình tại đường Sơn Âm. Một trong 4 vị khách dốc dáng khôi ngô vạm vỡ khiến Chung Thư Đồng kinh sợ. Mặc dù vậy, cả 4 người khách đều có cử chỉ nho nhã, lịch thiệp, lời lẽ khiêm nhường. 4 vị khách ấy chính là 4 anh em nhà họ Tôn. 4 anh em nhà họ Tôn tỏ ra cực kỳ khâm phục và hết lời ca ngợi học vấn của Chung Thư Đồng. 4 anh em đều là những người yêu thích lịch sử và có niềm đam mê đặc biệt với lịch sử thời Tam Quốc. Có nhiều điểm họ muốn thỉnh giáo người thanh niên trẻ tuổi tài cao Chung Thư Đồng. Họ tình nguyện dành riêng cho anh một phòng để trả công cho việc giảng giải của anh. Thời đó, nếu không có 10 mấy thỏi vàng trong tay thì người ta không thể mua được một căn phòng có điều kiện sinh hoạt tương đối tốt ở Thượng Hải. Chung Thư Đồng phải khá vất vả mới lo được tiền thuê trọ chỉ bằng tiền nhuận bút. Bởi thế, anh mới nghĩ đến việc tới giảng dạy tại trường đại học. Lương của một giáo sư thời đó cao ngất ngưỡng. Khi tới viếng thăm căn phòng trọ của Chung Thư Đồng lần thứ 2, 4 anh em nhà họ Tôn mang theo cả thỏa thuận nhà đất. Chung Thư Đồng tuy cảm nhận được việc này có nhiều điều kỳ lạ, nhưng 4 anh em nhà họ Tôn thính tình giàu dạc, mà trong khi đàm luận tới lịch sử thời Tam Quốc, nhiều lúc như gãi đúng chỗ ngứa của Chung Thư Đồng và gợi mở cho anh nhiều ý tưởng. Đang thời tuổi trẻ căng tràn niềm tin, Chung Thư Đồng tin rằng dẫu có xảy ra chuyện gì cũng có thể tìm cách giải quyết. Vậy là vào một ngày tháng 3, anh quyết định rời khỏi đường Sơn Âm, chuyển tới ở trong khu 3 tầng. Khi Chung Thư Đồng chuyển tới sống trong tòa nhà 3 tầng trung tâm, Trương Khinh và Tô Miễn Tài đã hiện diện ở đó. Lúc ấy, Tô Miễn Tài vẫn chưa hoàn tục, pháp danh tu hành là Viên Thông. Quá đúng như tôi vẫn nghĩ, ngay từ những ngày đầu tiên chuyển tới sống trong khu 3 tầng, Chung Thư Đồng đã phát hiện ra nhiều điểm quái dị ở chốn này. Một hòa thượng cả ngày đóng cửa không bước chân ra ngoài. Một Trương Khinh lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, thường xuyên đêm đi sáng về. Và cả những ngôi nhà mái bằng tuyệt nhiên, không có bóng người trên các con phố xung quanh. Có lúc anh bước đi trên mấy con phố, nhìn những ngôi nhà vắng người, bên trong trống hơ trống hoác, thì không tránh khỏi cảm giác sợ hãi như khi bước vào một nghĩa địa chết chóc. Về sau, khi những ngôi nhà này bị san phẳng, cảm giác ấy mới dịu bớt. Tuy những con phố xung quanh không có người ở, nhưng Chung Thư Đồng thỉnh thoảng lại trông thấy một vài con người vẻ ngoài khắc khổ đi lại trong khu. Hình như họ sống trong mấy tòa nhà 3 tầng khác. Những con người khắc khổ ấy chỉ làm mỗi một việc là phá hủy những ngôi nhà mái bằng không có người ở trên các con phố. Tuyệt nhiên không thấy họ có ý định xây dựng công trình nào. Một ngày nọ, Chung Thư Đồng phải đi tàu tới Hàng Châu. Chưa tới 5 giờ sáng, anh đã xách vali ra khỏi nhà. Từ xa, anh nhát thấy những con người khổ sở đó đẩy một chiếc xe đẩy chở đầy đồ vật đi ra khỏi khu 3 tầng từ phía đông. Trời lờ mờ tối, lại đứng ở xa quá. Anh quan sát một hồi nhưng vẫn không trông rõ đồ vật trên xe đẩy là gì. Bốn anh em nhà họ Tôn thỉnh thoảng vẫn tới phòng chung thư đồng ngồi chơi, đàm đạo với anh những câu chuyện của thời Tam Quốc như cũ. Có đôi lần chung thư đồng thử hỏi dò về những chuyện xảy ra xung quanh tòa nhà, cả bốn anh em liền giơ tán lờ không đáp. Về sau chung thư đồng cũng hiểu đó là một điều tối kỵ. Sống trong nhà người ta, nếu không biết phận sự như thế, thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sau một hồi sợ hãi những ngôi nhà vắng bóng người xung quanh, chung thư đồng dứt bỏ ý nghĩ truy tìm gốc rễ sự việc. Nhưng bàn luận lịch sử với bốn anh em nhà họ Tôn càng nhiều và càng sâu, thì chung thư đồng càng ngày càng rầu rĩ. Bởi lẽ những câu hỏi của bốn anh em về thời Tam Quốc quá nhiều, mà khả năng trả lời trên thực tế của anh lại quá ít. Nếu chỉ có thế, anh cũng có lý do để biện giải cho mình. Một nhà sử học dù uyên bác tới đâu cũng không thể quay ngược thời gian trở về với quá khứ. Vì thế, ngay cả khi chuyên tâm nghiên cứu một thời đại nào đó, thì những hiểu biết về nó, đặc biệt là những hiểu biết cặn kẽ và chi tiết, bao giờ cũng hữu hạn. Nhưng điều khiến chung thư đồng u uất là mỗi khi năm người bàn luận tới phần sau của câu chuyện, có lúc một người nào đó trong bốn anh em nêu ra câu hỏi mà chung thư đồng không trả lời được, thì người nêu câu hỏi lập tức nói ra suy đoán hết sức hợp lý của mình. Trả lời xong, anh ta lại nêu câu hỏi phản vấn lại. Tất cả đều rất chặt chẽ. Những lần như thế càng nhiều, thì những cuộc nói chuyện của chung thư đồng với bốn anh em nhà họ Tôn càng ít đi. Chung thư đồng cảm nhận được bốn anh em nhà họ Tôn đã bắt đầu thất vọng với mình. Lời lẽ của họ tuy vẫn lịch thiệp, nhưng mất hẳn vẻ kính trọng lúc trước. Có thể nói, sự chuyển biến này là một sự sỉ nhục lớn lao đối với một học giả trẻ tuổi đầy lòng tự trọng như chung thư đồng. Nhưng chung thư đồng lại không có cách nào phản bác, bởi lẽ anh thật sự không thể giải đáp những vấn đề tỉ mỉ và nhỏ nhặt đó. Sau khi khảo chứng, anh thấy rất nhiều điều mà bốn anh em nhà họ Tôn nói với anh là vô cùng chính xác. Từ đó về sau, chung thư đồng nghĩ đủ mọi phương pháp để nghiên cứu sâu hơn về lịch sử thời Tam Quốc. Những phương pháp nghiên cứu truyền thống chỉ khiến anh lâm vào ngõ cụt. Để có được những điểm đột phá mới, anh buộc phải tìm tòi những phương pháp nghiên cứu mới. Có thể nói, tiếng tăm lẫy lừng của nhà sử học chung thư đồng ngày nay phần nhiều do công của những cú khích của bốn anh em nhà họ Tôn đối với anh chàng trẻ tuổi năm xưa. Chỉ có điều, khi chung thư đồng lấy lại sự tự tin, thì bốn anh em nhà họ Tôn đã không còn nữa. Trước khi xảy ra chiến dịch 813 kéo dài hơn 3 tháng, từ ngày 13 tháng 8 năm 1937 đến ngày 26 tháng 11 năm 1937. Đây là một trong những trận đánh lớn nhất và đẫm máu nhất trong chiến tranh Trung Nhật. Dễ có đến 10 ngày nửa tháng, bốn anh em nhà họ Tôn không tới phòng chung thư đồng. Vì sống cùng trong một tòa nhà nên thỉnh thoảng chung thư đồng vẫn trông thấy họ. Kế hoạch mà họ ngầm thực hiện cơ hồ sắp thành công đến nơi. Vẻ mặt họ ngày càng trở nên phấn khích, ngày càng trở nên gấp gáp vội vã. Đúng lúc ấy thì chiến dịch 813 bùng nổ. quân Nhật tấn công Thượng Hải và chuyện ném bom đã cận kề. Hôm đó, khi tín hiệu cảnh báo phòng không hú lên inh ỏi, Chung Thư Đồng đang ở trong phòng. Anh nghe thấy tiếng bước chân của Tôn Huy Tổ bên ngoài. Tôn Huy Tổ là người em thứ ba trong bốn anh em nhà họ Tôn. Quỷ tha ma bắt, sắp xong đến nơi, tại sao máy bay của quân Nhật lại tới vào lúc này? Giọng nói của Tôn Huy Tổ vốn oang oang, nên âm thanh ấy có thể xuyên qua căn phòng của Chung Thư Đồng, tới tận màn nhĩ anh trong tình cảnh gấp gáp, giữa tiếng lanh lảnh của còi báo động phòng không. Lúc này, trong lòng Chung Thư Đồng vô cùng hoảng loạn. Con người trong lúc hoảng loạn thường mong có nhiều người ở bên cạnh. Tuy không giúp được gì, nhưng cũng có thể làm chỗ dựa tinh thần. Bởi thế, khi vừa nghe thấy tiếng của Tôn Huy Tổ, anh vội vã lao ra mở cửa. Ngay trước lúc mở cửa, Chung Thư Đồng nghe thấy tiếng của một người khác. Chẳng còn khách nào khác nữa đâu. Hay là thử lấy lá cờ đó ra xem có đuổi được bọn Nhật không? Chung Thư Đồng mở cửa, trông thấy người anh cả Tôn Diệu Tổ đứng ở hành lang. Tiếng thịt, thịt, thịt gấp gáp trên cầu thang, mỗi lúc một xa dần. Tôn Huy Tổ đã chạy xuống dưới nhà. Trước đó, Chung Thư Đồng chưa từng nhìn thấy lá cờ này. Những người dân sống xung quanh khu ba tầng tuy đã chuyển đi hết, nhưng không ít người sống ngoài vòng tròn phạm vi của bốn anh em nhà họ Tôn đã nhìn thấy lá cờ này. Người ta đã đồn thổi từ lâu về những điều thần bí, quái dị xung quanh lá cờ này. Chung Thư Đồng vẫn thường nghe người ta kháo chuyện về nó mỗi khi ra ngoài mua đồ hàng ngày. Chung Thư Đồng vốn không tin, nhưng vào lúc này, trước nguy cơ bị máy bay quân Nhật ném bom, nghe thấy rõ ràng bốn anh em nhà họ Tôn nói thử dùng lá cờ đó, anh bỗng chốc nhớ lại những lời đồn thổi về sự khiếp hãi mà lá cờ đó gây ra. Giờ đây, lá cờ đó gần như biến thành tia hy vọng cứu vớt sinh mạng mọi người. Lá cờ đó liệu có tác dụng không? Cứ thử xem thế nào. Nét mặt Tôn Diệu Tổ trầm xuống. Xem chừng, trong lòng Tôn Diệu Tổ cũng không chắc chắn lắm. Giữa lúc hai người nói chuyện, tiếng bước chân vang lên cồm cộp trên cầu thang. Tôn Huy Tổ dẫn đầu, sải từng bước lớn lao lên trên lầu. Theo sát ngay phía sau là lão nhị Tôn Hoài Tổ, lão tứ Tôn Niệm Tổ, sau nữa là Trương Khinh và Tiền Lục. Không thấy bóng dáng của nhà sư Diên Thông. Từ lâu, Chung Thư Đồng đã nghe nói nhà sư Diên Thông tuy còn trẻ tuổi, nhưng bước đường tu hành Phật Pháp đã đạt tới cảnh giới tối cao. Nhưng lúc nguy nan cận kề như thế, nhà sư Diên Thông vẫn có thể tĩnh tâm ngồi trong phòng tụng kinh niệm Phật, không hề hoảng loạn như những người xung quanh. Tôn Huy Tổ bê một chiếc hộp gỗ lớn hình chữ nhật, Tiên Lục cầm một thanh gậy tre dài theo sau. Tôn Huy Tổ không ngừng bước chân, chạy miết lên khoảng cầu thang hẹp nối liền với sân thượng, nhảy lên vài bước, đẩy bay cánh cửa gỗ hình chữ nhật đóng chặt lối ra vào, lách người lên trước tiên. Những người theo sau cũng lách người lên sân thượng. Lúc Chung Thư Đồng đứng trên sân thượng thì phi đội máy bay đen sì của quân Nhật đã xuất hiện trên bầu trời phía xa xa. Tôn Huy Tổ nhanh chóng mở chiếc hộp gỗ, đón lấy thanh gậy tre từ tay Tiền Lục, luồn lá cờ vào. Phía không xa, khói lửa đã cuồn cuộn bốc lên. Tiếng bom nổ rền vang như tiếng sấm, liên tục đập vào màng nhĩ. Bom đạn của quân xâm lược Nhật đã không ngớt trút xuống. Tôn Huy Tổ giương cao lá cờ, giãy qua giãy lại. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Chung Thư Đồng nhìn thấy lá cờ đó. Trong phút chốc, nỗi hoảng loạn trong Chung Thư Đồng dục tan biến. Máy bay của quân Nhật vẫn gào rít chói tai ngay trên đỉnh đầu. Làn mưa bom vẫn ào ạt trút xuống thành phố. Nhưng trong tim Chung Thư Đồng lại dạt vào một dòng máu nóng và niềm tin chiến đấu. Giả như lúc này bộ binh của quân Nhật tấn công, có lẽ anh sẽ là người đầu tiên xông tới chiến đấu với bọn chúng. Vì anh biết lá cờ đó sẽ bảo vệ anh. Đó là một cảm giác nội tâm mà anh không thể gọi tên. Trong giây lát, dường như lá cờ đó đã truyền vào tim anh một sức mạnh to lớn. Chung Thư Đồng thật sự không hiểu tại sao khi nhắc đến lá cờ đó, những người dân xung quanh lại hãi hùng đến thế. Chung Thư Đồng ngước nhìn lên bầu trời. Máy bay của quân Nhật lượn thấp đến nỗi anh có thể trông thấy hình vẽ quốc kỳ Nhật Bản in trên thân máy bay. Ba chiếc máy bay đằng trước sắp sửa tiến tới khoảng không gian phía trên khu ba tầng. Tôn Huy Tổ giãy lá cờ gấp gáp hơn. Lá cờ mở căng đón gió, bay phần phật. Ở độ cao này, phi công Nhật hẳn sẽ thấy rõ một người Trung Quốc lực lưỡng đứng trên nóc tòa nhà, giương cao một lá cờ lớn. Ba chiếc máy bay ném bom của quân Nhật rung lắc gần như cùng lúc, lảo đảo đâm sầm xuống dưới, tưởng chừng như sắp nổ tung. Nhưng chúng lại từ từ bay lên, đúng vào lúc cái khối nặng cả chục tấn ấy sắp phát nổ. Máy bay của quân Nhật cứ thế trồi lên trục xuống, trường khỏi khoảng không gian phía trên khu ba tầng. Những chiếc máy bay phía sau lũ lượt tránh xa. Với Chung Thư Đồng, lá cờ đó mang lại niềm vui và sức mạnh. Với phi công Nhật, lá cờ đó lại hệt như một con thú hung ác đang hầm hè, chuẩn bị chọn con mồi, chuẩn bị lao vào cắn xé. Tôi tròn mắt, há hốc miệng, nghe bác Chung Thư Đồng kể chuyện. Dù trong lòng đã có suy đoán trước, nhưng khi nghe chính người trong cuộc như bác Chung Thư Đồng kể lại tỉ mỉ, tôi vẫn cảm thấy có một sức hút đáng kinh ngạc. Bốn tòa nhà ba tầng có thể vẹn nguyên trong mưa bom bão đạn của quân xâm lược Nhật. Nguyên nhân lại chỉ có một, là nhờ lá cờ ma đó. Cảm giác nội tâm trào lên trong lòng bác Chung Thư Đồng khi nhìn lá cờ ma đó gần như đồng nhất với cảm giác của ông lão Dương Thiết khi tiến lại gần lá cờ. Hai hiện tượng này rõ ràng là có liên quan tới nhau. Có lẽ khả năng tác động đến tâm lý người nhìn của lá cờ đó liên quan đến khoảng cách. Khi ở xa thì cảm thấy sợ hãi, lúc lại gần thấy như có thêm sức mạnh. Đương nhiên, đám phi công Nhật cách lá cờ không đủ gần để có được sức mạnh. Rốt cuộc thì tại sao lá cờ đó lại có được sức mạnh như thế? Sau hôm đó, lá cờ được thu lại. Những ngày tuần hộ kháng chiến bùng nổ, tình hình ở Thượng Hải ngày một căng thẳng. Chung Thư Đồng gần như chỉ hoạt động ở trong khu ba tầng, rất ít khi ra ngoài. Một đêm đầu tháng 9, vào khoảng nửa đêm, một loạt âm thanh vang lên làm Chung Thư Đồng giật mình tỉnh giấc. Khoảng thời gian này, Chung Thư Đồng thường ngủ không ngon giấc, giấc ngủ hay chập chờn và hay bị phá vỡ bởi tiếng súng đạn rít gào. Nhưng tràng âm thanh đêm nay không phải là tiếng súng đạn, mà là tiếng bước chân chạy gấp gáp lên lầu và một tiếng sầm rất lớn vang lên khi người ta đóng cửa lại. 3 ngày sau đó, Trương Khinh tự nhốt mình trong phòng, không gặp bất kỳ người nào. Chung Thư Đồng đoán âm thanh đêm hôm đó có lẽ là do Trương Khinh gây ra. Sang ngày thứ tư, Trương Khinh ra khỏi phòng, gương mặt anh trắng bệch khiến người ta phát sợ, đôi mắt long lanh có thần, giờ phủ đẫm màu đen tối u ám. 4 anh em nhà họ Tôn vì hành tung bất định nên phải mấy hôm sau Chung Thư Đồng mới phát hiện từ nhiều ngày nay anh đã không trông thấy họ. Và từ đó về sau, Chung Thư Đồng không bao giờ nhìn thấy 4 anh em nhà họ Tôn nữa. Chiếc gạt tàn đã đầy ắp những đầu mẩu thuốc lá và bao thuốc tôi mang theo cũng đã trống không. Đấy, bác vừa kể hết cho cháu nghe những gì bác còn nhớ rồi. Năm đó, có lẽ bác không giúp được gì cho 4 anh em nhà họ Tôn. Bác tin 4 anh em nhà họ Tôn mời Trương Khinh và Diên Thông tới cũng là có mục đích của họ. Hai người này tham gia vào kế hoạch mà 4 anh em nhà họ Tôn bí mật thực hiện nhiều hơn bác. Nếu cháu có thể làm cho 2 người ấy kể lại chút chuyện của năm xưa thì hắn sẽ biết thêm nhiều chi tiết hơn đấy. À, bác ơi, còn chuyện này nữa. Tôi do dự một chút rồi đưa ra lời mời vô tình. Tùy cháu, dù sao thì bác không thể nói thêm gì nữa. Bậc đại học giả cười nói.